Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 cưỡng chế ái. KTV loại địa phương này, bởi vì thuộc về tiêu phí giải trí nơi, cho nên luôn có một ít tận tình thanh sắc, nhiệt tình bôn phóng nam nữ tồn tại. Hoàng Tước coi như là xa hoa KTV, cho nên loại tình huống này tương so với mặt khác loại nhỏ KTV mà nói, muốn tốt hơn không ít. Bất quá Hoắc Dữ Sâm trăm triệu không nghĩ tới, loại chuyện này cư nhiên như vậy vừa khéo sẽ bị hắn gặp phải. Bên này chỗ ngoặt chỗ lượng người thưa thớt, ngay cả người phục vụ đều rất ít trải qua. Cho nên hiện tại chỉ sợ không có gì người đánh gãy kia đối nam nữ. Trước kia tuy rằng Hoắc Dữ Sâm cũng gặp được quá một hai lần cùng loại sự tình. Nhưng khi đó không giống nhau. Khi đó chỉ có hắn cùng chính mình mấy cái nam trợ lý ở. Gặp được loại tình huống này, hắn trợ lý ở hắn phía trước hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà mở đường. Phát ra thật lớn thanh âm đã sớm dọa chạy những cái đó ở công chúng trường hợp lớn mật buôn phóng. Tình lữ, đoàn người bằng phẳng, thanh thế to lớn mà rời đi. Hắn đáy lòng sẽ không có chút nào kiều diễm cảm xúc tồn tại. Kỳ thật đừng nói là kiều diễm. Hắn trong lòng không nề phiền cũng đã cực kỳ không dễ. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại, hắn bên người còn có một cái tiểu ma nhân tinh ở. Hoắc Vũ cắn môi, như là ở nghi hoặc này nói ái muội thanh âm là cái gì giống nhau. Đáy mắt mang theo vô tội lại ngây thơ quang. Lúc này nàng, nhìn qua tính trẻ con lại thanh thuần. Mang theo đối nam nhân mà nói. Nhất trí mạng lực hấp dẫn. Lúc này, chỗ ngoặt chỗ kia đối nam nữ động tác càng thêm lớn mật lên. Bọn họ phát ra thanh âm cũng càng ngày càng vang. Như là hận không thể làm sở hữu ghế lô người đều nghe được giống nhau. Ngoan ngoãn nhi, ta nhớ ngươi muốn chết. Ai nha, ngươi xấu lắm. Nhẹ một chút lạp, chậm rãi. Bọn họ đối thoại càng thêm khó coi. Liên quan bọn họ bên này nhiệt độ không khí cũng hơi hơi có chút lên cao. Hoắc Dữ Sâm cảm thấy hắn hẳn là mau chóng mang Hoắc Vũ rời đi loại địa phương này. Nhưng là hắn sợ vừa động, Hoắc Vũ liền lại muốn tiếp tục đại xảo đại nháo. Nàng uống say lúc sau hoàn toàn không có ngày thường ngoan ngoãn kính. Làm ầm ĩ lợi hại. Bất quá cách đó không xa kia đối nam nữ nhìn qua đã gấp không chờ nổi mà muốn đi vào chính đề. Hoắc Dữ Sâm tự nhiên đối nghe người khác góc tường không có bất luận cái gì hứng thú. Hắn vừa định dắt Hoắc Vũ tay, mang nàng rời đi nơi này. Nhưng là Hoắc Vũ tay lại trước kéo lấy hắn tay áo. Bởi vì vừa mới uống xong rượu, cho nên nàng trên mặt mang theo một mặt mê người đỏ bừng. Bạch thấu phấn, kiều nộn thực, nàng đáy mắt mang theo doanh doanh thủy quang. Bên trong như là cất giấu một cái ngân hà giống nhau. Sáng người động lòng người. Giờ phút này, nàng không còn nữa vừa rồi ồn ào nhốn nháo bộ dáng. Mà là trở nên vẻ mặt an tĩnh. Nàng liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà đứng ở chỗ này. Không xảo không nháo. Dùng cặp kia vũ mị lại thanh thuần hai mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, lại trường lại cuốn lông mi liên tục chớp chớp. Giống như là lông chim giống nhau nhẹ nhàng cào ở Hoắc Dữ Sâm trong lòng. Với vô hình trung liêu nhân, mới là nhất trí mạng. Hoắc Vũ biết chính mình đã say. Nàng đại não, giờ phút này toàn bộ đều từ cồn khống chế. Chỗ ngoặt chỗ ái muội thanh âm, càng lúc càng lớn. Cho nên loại này thanh âm, nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nhưng là kỳ dị mà, nàng nội tâm, có một cổ ngo ngoe dục dịch, ở chậm rãi lên men, nàng thân thể độ ấm, không biết có phải hay không rượu mạnh rượu kính lên đây. Vẫn là bởi vì cách vách kia nói tiếng nói, cho nên cũng bắt đầu một chút mà thăng ôn. Trước mắt lớn lên cực giống nàng ca ca nam nhân, lớn lên thật đúng là quá tuấn tiếu, nào nào đều đẹp khẩn, nàng hỗn độn trong đầu, đã tìm không ra một cái lớn lên so với hắn càng tuấn tiếu nam nhân. Hắn có một đôi hắc giống như bầu trời đêm giống nhau mắt. Còn có một đôi hồng như là nàng vừa mới uống rượu vang đỏ giống nhau môi. Bờ môi của hắn, lớn lên thật đúng là đẹp nha. Này đôi môi, nhìn liền rất là mềm mại. Hương thơm mà ni không biết, này đôi môi nếm đi lên có phải hay không cũng cùng rượu vang đỏ giống nhau mỹ vị đâu. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền muốn đem chính mình ngo ngoe dục dịch phó chư với thực tế hành động. Nàng vừa rồi uống lên thật nhiều rượu. Nhưng là dù vậy. Nàng vẫn là một chút cũng chưa uống đủ rượu. Nàng còn tưởng uống thật nhiều rượu. Nàng đã lâu đều không có như vậy vui vẻ qua. Gần nhất, nhưng mỗi ngày đều là ngày lành. Nàng thuận lợi mà thi vào đại học, trở thành một người sinh viên, đền bù đời trước tiếc nuối. Cho nên gần nhất, nàng nhưng vui vẻ, người này tốt xấu, cư nhiên không cho nàng uống rượu vang đỏ. Nếu hắn không cho nàng uống rượu vang đỏ, kia nàng liền uống, hắn môi hảo. Dù sao, hắn môi đỏ. Nhìn qua liền cùng rượu vang đỏ giống nhau mê người, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. nếm đi lên hương vị nhất định thực hảo. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ liền nhẹ nhàng nhón mũi chân. Nàng mở to mắt, một chút mà hướng Hoắc Dữ Sâm trước mặt tới gần. Hương thơm mùi rượu nồng đậm mần y Hoắc Dữ Sâm nhìn trước mắt này xong càng ngày càng gần kiều nộn. Môi đỏ, lần đầu tiên quên mất sở hữu ngôn ngữ cùng động tác. Hắn rõ ràng có thể đẩy ra nàng. Nhưng là, hắn đáy lòng có một thanh âm rõ ràng minh bạch mà nói cho hắn. Kỳ thật hắn cũng không phải như vậy tưởng đẩy ra nàng. Đây là hắn lần đầu tiên, hoàn toàn không kháng cự một nữ nhân tới gần. Hắn có thể tinh tường nhìn đến chính mình ở nàng đáy mắt ảnh ngược. Hắn thậm chí có thể nhìn đến nàng hơi hơi đô khởi trên môi hoa văn. Cùng với kiểu nộn giống như cánh hoa giống nhau nhan sắc. Hai đôi môi vừa muốn gặp phải kia một giây. Hành lang cuối đột nhiên truyền đến một đạo mát lạnh dồn dập tiếng nói. Các ngươi huynh muội hai đang làm gì? Ngữ khí có điểm hung, còn có điểm nghi hoặc. Thanh âm này, ở huynh muội hai chữ thượng, phá lệ mà bỏ thêm trọng âm ni. Hoắc Vũ nghe thế nói trong trí nhớ giống như có chút quen thuộc. Thanh âm lúc sau, kỳ quái mà dừng động tác. Nàng một lần nữa lui trở về, cùng trước mắt nam nhân bảo trì an toàn khoảng cách. Sau đó nàng kỳ quái mà chớp chớp mắt, theo bản năng mà chiều ra tiếng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa phản quang địa phương, đứng một cái đồng dạng cao lớn nam nhân, mà hắn lúc này chân dài bước ra, không bao lâu, liền đi tới Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm trước mặt. Chỗ ngoặt chỗ kia đối tình lữ nghe thế nói xa lạ mát lạnh tiếng nói lúc sau. Vội dừng động tác, hai người xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng lúc sau, vội vàng rời đi hiện trường. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cái này chỗ ngoặt chỗ, cũng chỉ dư lại ba người. Hoắc Vũ nâng lên tay, kỳ quái chỉ Mạc Trạch, lớn đầu lưỡi nói, ngươi làm gì nha? Trên người nàng mùi rượu quá nồng, trên người men say cũng quá rõ ràng, làm người vừa thấy liền biết nàng là uống say. Biết Hoắc Vũ uống say lúc sau, Mạc Trạch trong lòng khẽ buông lỏng, bất quá nghĩ đến vừa rồi kia một màn, hắn đáy lòng còn có lưu có vài phần nghi hoặc. Vừa rồi, Hoắc Vũ nhón chân, nhìn qua giống như là muốn hôn lên Hoắc Dữ Sâm giống nhau. Nếu hắn không có ra tiếng nói, hai người phỏng chừng liền phải hôn lên, nhưng là, say chỉ có Hoắc Vũ một người. Hoắc Dữ Sâm cũng không có say. Không phải sao? Như vậy, hắn vừa mới vì cái gì không có đẩy ra nàng. Lúc này, Hoắc Vũ lại bắt đầu uống say phát điên. Nàng lại nhảy lại nháo. Trong miệng lớn đầu lưỡi. Lắp bắp mà nói. Ta, muốn uống rượu. Ta vui vẻ. Ta, cao hứng. Rượu. Hoắc Dữ Sâm vài lần tưởng ôm nàng. Nhưng đều bị Hoắc Vũ cong eo cười hì hì né tránh. Mạc Trạch cũng là lần đầu tiên kiến thức đến uống say sau Hoắc Vũ uy lực. Kiến thức đến lúc sau, hắn cảm thấy vừa rồi kia ái muội một màn, hẳn là chỉ là hắn suy nghĩ nhiều đi. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm hai người, chính là thân huynh muội a. Mạc Trạch vươn tay, muốn đi dắt Hoắc Vũ, nhưng là bị Hoắc Dữ Sâm nhanh một bước. Hai cái nam nhân đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, trong không khí tựa hồ ánh lửa văng khắp nơi. Hết chương.